Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 810. Chấn nhiếp. Cửu Ly phân thân lạnh lùng liếc Hỏa Ngục, 18 con mắt lóe ý cười tàn khốc. Rồi nó bỗng biến ảo ra hình dạng bản tôn phong liệt, khoanh chân giữa trời, hai tay kết ấm, từng pháp quyết huyền ảo không ngừng vung ra. Rất nhanh trong kim ngục khí kim càng cuồn cuộn dâng lên, uy thế mạnh hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần. Ầm ầm. Một cơn sóng to kinh thiên mạnh đập vào Hỏa Ngục. Phút chốc tháp to đen ngàn trượng bị oanh ra xa mấy trăm dặm, trong sóng vàng lăn lộn không ngừng. Phụt. Trong Hỏa Ngục môn chủ Thiên Diễm môn xích hóa thành kiếm không được phun ra ngụm máu, thân hình lắc lư, khuôn mặt vốn tái giờ càng không có chút máu, mắt lộ ra tràn ngập kinh sợ. Phụ thân, người sao rồi? Môn chủ, ngươi không sao chứ? Xích Minh Tổ và đám cao thủ Thiên Diễm môn biểu tình căng thẳng vội tiến lên. Xích hóa thành xua tay, lại ngồi vững vàng, trầm giọng nói: Bổn tọa tạm thời không có việc gì, nhưng tiểu tử này mỗi ngày sẽ oanh tạc một lần, cứ tiếp tục như vậy e rằng chúng ta tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 ngày nữa. Xích Minh Tổ sốt ruột nói: 3 ngày? Phụ thân, qua 3 ngày thì chúng ta sẽ ra sao? Đúng vậy, môn chủ, ngài không thể có việc. Xích hóa thành phất tay ngăn lại mọi người ngừng nói chuyện, sắc mặt âm trầm nói: Sau 3 ngày chúng ta sẽ bị Hỏa Ngục phản phệ hóa thành tro tàn. Đương nhiên các ngươi có thể quỳ gối hướng chủ nhân Kim Ngục. A, mọi người sợ muốn chết, nhìn nhau. Muốn họ cường giả long biến cảnh uy danh lấm lấm trên Long Huyết Đại Lục quỳ gối thì là chuyện không thể chấp nhận, nhưng so với cái chết thì nó dễ chấp nhận hơn. Đang lúc mọi người hoang mang lo sợ thì bỗng nhiên Hỏa Ngục lại rung rinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phụt. Xích hóa thành hộp máu liên tục, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Bây giờ gã cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt tràn đầy vẻ khó tin, suy yếu kêu lên: Không thể nào, tuyệt đối không thể, sao hắn có thể liên tục phát động 2 lần kim công kích chứ? Trước đó Hỏa Ngục mỗi ngày cũng chỉ là gặp một đợt công kích, dù xích hóa thành bị thương nhưng có thể trong vòng 1 ngày lành lặn, miễn cưỡng đủ để ứng đối thế công thứ 2. Nhưng dù là vậy thì 1 năm nay trong người xích hóa thành để lại vết thương không thể hồi phục, dần dần dầu hết đèn tắt. Bây giờ xích hóa thành dù có nằm mơ cũng không ngờ chủ nhân Kim Ngục liên tục phát động 2 lần oanh kích, khiến gã chịu tổn thương rất nặng, sắp hôn mê. Đang lúc mọi người kinh khủng tuyệt vọng thì bên ngoài bỗng vang giọng tà ác: Người bên trong nghe đây, bổn tọa chỉ cho ngươi một cơ hội, hoặc là chết, hoặc nhận to làm chủ, cho các ngươi một khắc trả lời. Hục hục hục hục ịp, hù hù. Cửu Ly phân thân hét xong cảm thấy bất đắc dĩ. Cửu Ly phân thân của Phong Liệt khác với phân thân Cửu U Vương rất nhiều. Phân thân Cửu U Vương là đoạt xá âm liêu thú mà ra, trong đầu âm liêu thú vốn là trống rỗng, bị Phong Liệt đoạt xá rồi suy nghĩ không khác gì bản tôn, không bị ảnh hưởng gì, tương đối với một tịch diệt phân thân Phong Liệt khác. Nhưng Cửu Ly phân thân thì khác hẳn. Trước khi Phong Liệt đoạt xá, Cửu Ly đã có chỉ số thông minh cực cao, hơn nữa cực kỳ âm hiểm, hung tàn tà ác. Mặc dù Phong Liệt đã đập nát ý chí của Cửu Ly nhưng sau khi nuốt ký ức của nó rồi, kiểu suy nghĩ, thói quen hành động vẫn bị ảnh hưởng, biến ác độc, hung dữ điều. Bây giờ dưới đáy lòng hắn có suy nghĩ rất ác là muốn nuốt hết người Thiên Diễm môn, nhai nát nuốt cái ức. Đối với điều này Phong Liệt có chút bất đắc dĩ, đây chính là di chứng đoạt xá, chỉ có thể đợi đến khi bản tôn có lực ý chí vượt qua Cửu Ly thì mới giải quyết vấn đề này. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ là giữ chặt bản tâm, đừng để cho ý chí của Cửu Ly cho tàn lại cháy. Ầm, ầm, ầm. Trong không gian sóng gợn cuồn cuộn, thời gian trôi nhanh, một khắc rất nhanh đã qua. Con mắt tà ác của Cửu Ly phân thân lạnh lùng nhìn Hỏa Ngục, sát khí dần tăng lên. Khục khục khục, nếu các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Cửu ly phân thân cười quái dị một tiếng, định phát ra uy lực thần khí oanh kích hỏa ngục. Lấy thực lực của cửu ly phân thân và lĩnh ngộ với huyền thiên thần tháp thì đủ liên tục y triển kim ngục 3 lần. Hắn không tin đối phương có năng lực chống được 3 lần, nếu không thì không đến mức bị hoàng hiên đỉnh long biến cảnh trói chặt. Lúc cửu ly phân thân định ra tay thì một thanh âm khủng hoảng, sốt ruột vang lên. Khoan đã, phong liệt hãy dừng tay, có gì từ từ nói. Ngay sau đó bóng người bay ra, gần 100 cao thủ thiên diễm môn mặc chiến bào lửa bỏ bay ra khỏi hỏa ngục, dẫn đầu chính là môn chủ xích hóa thành. Một đám người hiện thân rồi thì cẩn thận né tránh canh kim kiếm khí xung quanh, không dám dính chút gì, như là con chim cút thấp thỏm lo âu sợ sệt, không còn phong độ từng giả long biến cảnh gì cả. Cửu ly phân thân tâm ý động, dừng lại sóng gợn đầy trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người như là mãnh thú đang chọn ăn thịt người vậy, nhìn đến đám đệ tử thiên diễm môn lòng run sợ. Xích Minh Tổ đánh giá cửu ly phân thân một lúc, do dự rồi bỗng hét lên. Ngươi không phải là Phong Liệt. Ngươi là ai? Hoàng Hiên đâu? Hừ, ta có phải là Phong Liệt hay không liên quan gì? Ngươi hỏi nhiều quá. Cửu ly phân thân khinh thường hừ lạnh, uy nhiếp hùng hồn của đỉnh thất cấp phóng ra, khiến đám cao thủ thiên diễm môn mặt trắng bệch kinh sợ muốn chết. Cường giả hoàng cảnh. Chấn kinh qua đi, xích hóa thành kiên trồi tiến lên một bước, ra vẻ chấn định chắp tay nói. Vì tiền bối này, chúng ta chính là người của thiên diễm môn long huyết giới, vãn bối là môn chủ thiên diễm môn tên xích hóa thành, không biết tiền bối có thể cho hay tôn danh quý tính không? Nếu đã biết rõ không phải là địch thủ của đối phương thì nên trước thăm dò tình hình, nói không chừng có đường sống. Cửu ly phân thân phẩy tay đánh gãy lời xích hóa thành, không chút khách sáo nói. Bổn tọa không rảnh nói nhảm với các ngươi, muốn sống quỳ xuống nhận chủ, muốn chết thì bổn tọa đích thân đưa đoạn đường. Ngươi! Xích hóa thành biểu tình tức giận, gã là môn chủ thiên diễm môn, có thể nói vị cao quyền trọng, địa vị hiển hách, thường quen chỉ tay năm ngón, đã khi nào chịu thiệt thòi như vậy. Đám thiên diễm môn sau lưng gã có nhiều người trừng mắt cửu ly phân thân. Nhưng cửu ly phân thân làm hành động khiến cả đám lại rụt đầu. Xem ra các ngươi chưa có giác ngộ tù nhân nhỉ. Đúng là đi tìm chết. Cửu ly phân thân cười khẩy, nhẹ vung tay, mấy ngàn kiếm quang canh sắc bén không gì sánh được đột nhiên ngưng tụ ra bắn hướng mọi người. Vèo vèo vèo vèo. Tiếng xé gió dày đặc chói tai, từng kiếm quang giống như thiên uy thế không thể đỡ. Người thiên diễm môn đều biến sắc mặt, có kẻ phóng ra khí thế, rút kiếm ống đỡ. Liều mạng với ngươi, thà chết còn hơn chịu nhục. Một số người tính tình cương cường đều gọi ra thần binh, họ xeo nhào hướng cửu ly phân thân. Số còn lại tham sống sợ chết thì vội quỳ xuống đất ý bảo khuất phục. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 811. Đại chiến giấy lên. Cửu ly phân thân nhìn hết phản ứng của mọi người, khóe môi nhích lên đường cong tàn nhẫn. Ngay sau đó, chỉ thấy đám người xung phong mới vọt lên thì bị kiếm quang canh kim đâm xuyên. Phập phập phập. Một chuỗi tiếng vang qua đi, hơn 20 cao thủ thiên diễm môn vùng dậy phản kháng, gồm cả môn chủ xích hóa thành đều bị ánh sáng vàng dễ dàng xuyên qua thân thể, dần tan biến hình thần đều diệt, không thể đụng vào góc áo cửu ly phân thân nữa là. Bây giờ Xích Minh Tổ và còn lại 70-80 người đều kinh hoàng lo sợ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy đổ mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu lên. Cửu ly phân thân mặc kệ đám Xích Minh Tổ, hắn phất tay hút tầng tiểu tháp đen toát ra từ thân thể xích hóa thành vào tay, vẻ mặt kích động. Hỏa ngục. Đây chính là hỏa ngục mà Thiên Diễm Môn khống chế mấy vạn năm, một phần của thần khí Huyền Thiên Thần Tháp. Huyền Thiên Thần Tháp tổng cộng có 13 tầng, là thần khí truyền từ sơ kỳ hoang cổ, không ai biết xuất xứ thật sự của nó. Hơn nữa từ hoang cổ thì thần tháp 13 tầng này không biết trao tay bao nhiêu chủ nhân rồi, chưa từng có người nào có thể tụ tập đủ 13 tầng gom thành Huyền Thiên Thần Tháp hoàn chỉnh, cũng không ai biết đủ 13 tầng thần tháp thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thế gian có truyền rằng Huyền Thiên Thần Tháp càng hoàn chỉnh thì càng phát huy uy lực mạnh hơn, tiêu hao lực lượng càng ít. Thêm vào tàng hỏa ngục này, bây giờ trong tay Phong Liệt nắm giữ 4 tầng thần tháp, còn về uy lực như thế nào thì thật khiến người mong chờ. Cửu Ly phân thân không nghiên cứu hỏa ngục mà giao cho bản tôn, tiếp đó, hắn nở nụ cười âm trầm đáng sợ với đám Xích Minh Tổ. Sao hả? Còn cần bổn tọa dạy các ngươi làm cái gì? Chủ nhân tại thượng, ta nguyện ý nhận người làm chủ, ta cũng nguyện ý. Đám cao thủ Thiên Diễm Môn vội tỏ thái độ, sợ chậm chạp sẽ bị Phong Liệt xử đẹp. Cửu Ly vừa lòng gật đầu, hai tay vung ngưng kết ra từng luồng sáng vàng nhập vào thức hải của mọi người. Đám Thiên Diễm Môn nếu đã lựa chọn khuất phục thì cũng biết kết quả của mình, không ai phản kháng, đều kiến lập quan hệ chủ nô với Phong Liệt. Cửu Ly phân thân lạnh lùng nhìn Xích Minh Tổ, âm trầm nói: Xích Minh Tổ, bổn tọa giết cha ngươi, không lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Lúc trước Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Húc ở trong đồng phu Hắc Ám Đế Quân tự tàn sát lẫn nhau, bị Phong Liệt hôi của, rồi gã canh me ở cửa hang suốt mấy tháng. Cuối cùng Thiên Long giới xuất hiện nên gã không thể không tạm thời buông bỏ truy sát Phong Liệt tiểu ma nữ. Phong Liệt rất hận điều này, không dễ dàng tha cho gã, đặc biệt là tên này khuất phục chỉ là mặt ngoài, để lại sẽ là tai họa ngầm. Nghe Cửu Ly phân thân nói, người Xích Minh Tổ run lên, vội, bùng. Một tiếng quỳ trên mặt đất, chính nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng nói: Hồi bẩm chủ nhân, Xích hóa thành không biết thời thế chính là gieo gió gặt bão, cái chết của hắn không liên quan gì đến chủ nhân cả. Đầu gã rán sát đất cho thấy vô cùng cung kính Phong Liệt nên mới ngũ thể đầu địa như vậy. Tuy nhiên, đôi mắt gã nhìn mặt đất lại là hận ý ngập trời, khiến người giận sôi. Gã không biết Cửu Ly phân thân thông qua khế ước chủ nô nên biết rõ gã hận cỡ nào. Cửu Ly phân thân giễu cợt cười nói: Không tệ, là con chó ngoan. Xích Minh Tổ lớn tiếng nói: Đa tạ chủ nhân khích lệ. Cửu Ly phân thân đổi đề tài, trầm giọng nói: Nhưng tại sao ta cảm giác hận ý của ngươi? Chủ nhân ta. A. Xích Minh Tổ biến sắc mặt, định trả treo thì người bỗng sung huyết giống điên cuồng, rất nhanh gã. Bùm. Một tiếng thành thịt vụn. Cùng lúc đó, bên dưới trong đám người vang một chuỗi tiếng. Bùm bùm bùm. Trầm đục, trong 7-80 người có hơn một nửa tạc nổ, linh hồn cũng tan biến. Chủ nhân tha mạng. Lý Thành Đao ta đối với chủ nhân tuyệt đối trung tâm không hài lòng. Tha mạng. Xích Sư Tử ta trung thành tận tâm với chủ nhân, có trời đất làm chứng. Phút chốc đám người may mắn không chết đều nằm sấp trên mặt đất gào khóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ, không có vẻ gì là cao thủ cả. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là một đám nhân loại cường đại chút mà thôi, khi tử vong ngay trước mắt thì họ cũng sẽ sợ chết, thậm chí là còn nhát chết hơn cả người thường. Hụ hụ hụ hụ. Cửu Ly phân thân tà ác cười, đè nén ý định giết hết mọi người. Bây giờ mục đích giết gà dọa khỏi đã đạt thành, thực lực bọn họ đều là trung kỳ long biến cảnh trở lên, có chút tác dụng, không cần đuổi tận giết tuyệt. Hắn hời hợt nói: Đứng lên đi, sau này làm việc chăm chỉ cho bổn tọa, nếu để cho bổn tọa không hài lòng, các ngươi vẫn là một con đường chết. Tạ ăn chủ nhân không chết. Chủ nhân yên tâm, sau này nếu chủ nhân có gì dặn bảo thì tiểu nhân nhất định vượt lửa qua sông, không tiếc thân. Nghe theo chủ nhân sai khiến dù có chết. Còn lại hơn 40 cường giả long biến cảnh như được đại xá, vội thề thốt vỗ ngực vang rồi, giống như là Phong Liệt không tin thì họ sẽ lấy chết biểu minh vậy. Cửu Ly phân thân lười nghe tên kia diễn trò, hắn định di chuyển đám người ra ngoài. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một lũ tinh thần Phong Liệt đặt bên ngoài phát hiện tình huống. A, có người đến. Vèo vèo vèo vèo. Một chuỗi tiếng vang khẽ, hơn 30 gã đàn ông mặc cẩm phục xuất hiện trên bầu trời rừng cây nhỏ, mắt lóe tia hung ác nhìn xuống dưới. Hơn 30 người trong tay cầm thánh bảo trường đao uy nhiếp hậu kỳ long biến cảnh mịt mẽ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm khiến trong rừng tất cả chim muông ngủ đông trong hang run rẩy. Không khí trong trời đất dường như biến nặng nề, một mảnh tĩnh lặng. Rất rõ ràng, những người này là một phần trong 3.000 thuộc hạ Nam Ly Phong mang đến. Một người đàn ông mắt âm tà thủ lĩnh liếc bên dòng suối trong rừng đốm cho tàn vừa bị rủi tắt, nghi hoặc hỏi, ủa, tiểu tử đó mới rồi còn ở đây mà, sao đi đâu rồi? Một người khác mắt chợt lóe, nói, chắc không phải đã trốn đi. Người đàn ông dẫn đầu trầm ngâm một lúc, ra lệnh, ừ, mọi người đi bốn phía sưu tầm xem. Theo thói quen mấy ngày qua của hắn thì chắc chưa đi xa đâu. Tuân lệnh. Đám cường giả long biến cảnh đồng thanh kêu định tản ra đi tìm. Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang trong rừng cây. Các ngươi đang tìm ta. Khi giọng nói cất lên thì Phong Liệt mặc đồ đen xuất hiện bên dòng suối nhỏ, lạnh lùng liếc người trên không trung, đáy mắt lóe tia kinh ngạc. Mấy tháng qua hắn cùng tiểu ma nữ du sơn ngoạn thủy mà không che giấu tung tích gì. Hơn nữa hắn sớm phái hát hiện có nhiều cao thủ các tộc thần, ma, linh, nam ly giới ở phía xa giám thị mình. Nhưng những tên kia không nhảy ra gây chuyện thì hắn lười để ý, mấy tháng qua mấy phe đều bình an vô sự. Tuy nhiên hôm nay những tên kia thái độ khác thường giết tới. Xem ra Nam Ly Phong đã hoàn toàn chuẩn bị xong đối phó hắn rồi. Điều này khiến lòng Phong Liệt tăng cảnh giác. A, chính là hắn. Thấy chính chủ lộ mặt, người đàn ông dẫn đầu mắt sáng lên, chỉ vào Phong Liệt độc ác nói, tiểu tử, không ngờ ngươi còn dám đi ra. Thiên Long giới ở trên người hắn, giết hắn thì thiếu chủ sẽ có trọng thưởng. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 812. Đại chiến giấy lên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hơn 30 mắt sáng lên, trên mặt khó giấu vẻ tham lam, không chút do dự vung trường đao, từng đao mang hủy thiên diệt địa mạnh chém hướng Phong Liệt. Vèo vèo. Hơn 30 cùng ra tay, không trung vang tiếng xé gió điếc tai, uy thế khủng bố đủ đập nát bất cứ cường giả hậu kỳ long biến cảnh nào. Nhưng Phong Liệt không hề sợ hãi, ngược lại biểu tình âm trầm sát khí. Cho đến nay đa số hắn vượt cấp giết người, cao thủ cùng cấp không lọt vào mắt hắn. Hắn lạnh lùng cười, bỗng nhiên biến mất. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất vang một chuỗi tiếng nổ kinh thiên, hơn 30 đao mang mạnh mẽ không gì sánh được chém hụt, để lại từng vết sạn dài trăm dặm, sâu không thấy đáy, mặt đất vang tiếng ồ ồ truyền xa đến góc trời. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời vang mấy tiếng phụt phập, trầm đục. Ngay sau đó là những tiếng hét thảm. Chỉ thấy Phong Liệt biến thành vệt đen mơ hồ xẹt qua không trung, không ngừng xuất hiện bên cạnh mọi người, từng kiếm quang đỏ đi qua đâu là có một cường giả hậu kỳ long biến ảnh như là cây mục lâu năm không chút phản kháng bị chạm thành mấy khúc. Dù trong tay họ có thánh bảo thần binh, ngươi mặc hộ thể thần giáp đều không đem lại chút tác dụng. Chớp mắt 7-8 cao thủ Nam Ly giới tay chân đứt lìa rơi xuống trên mặt đất. Linh hồn bị tiêu trừ. Khoảng trời yên tĩnh bình an rất nhanh tràn ngập mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, khiến người buồn nôn. Những kẻ may mắn không chết thì vội tránh né, không dám dừng lại ở trên trời nửa khắc, dần vẻ mặt tham lam biến thành kinh sợ. Hình như mãi đến giờ phút này bọn họ mới biết, thì ra người mấy tháng qua thiếu chủ kêu họ dám thì là một sát thần. Nhưng dù họ có né cỡ nào thì sao có thể trốn được Phong Liệt Thôn Di. Phong Liệt không chút dừng lại, lúc đông sang tây trên không trung không thể bắt được hắn. Dựa vào Thôn Di thần kỳ và thánh kiếm sắc bén, hắn rượt họ gà bay chó sủa, điên cuồng cắt đứt từng sinh mệnh. Vèo vèo vèo vèo, tiếng kiếm quang liên tục đâm xuyên, hơn 30 cao thủ nam ly giới không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành thịt nát lạnh lẽo dưới kiếm của Phong Liệt. Giây lát sau, Phong Liệt nhẹ nhàng đáp xuống đất, mặt lạnh như tiền, không có vui vẻ giết chết kẻ địch. Hắn lờ mờ cảm giác mấy tên kia xông lên là đi chịu chết, dù có thất bại thì không ai chạy trốn cả. A, mùi gì vậy? Phong Liệt bỗng nhướng mày, trong trời đất ngập máu hắn ngửi được mùi hương kỳ lạ. Hơi thở hình như liên quan đến linh hồn, càng lúc càng đậm đặc. Vèo vèo vèo vèo, một chuỗi tiếng khẽ vang. Phong Liệt theo thanh âm tạp trung nhìn, chỉ thấy xóc một người đàn ông dần tan thành khói xám, khiến mùi linh hồn quái dị càng đậm hơn. A, chẳng lẽ là độc? Phong Liệt lòng máy động, vội bay ra xa mấy ngàn trượng, né tránh khu vực đó. Nhưng lúc này hắn cảm thấy trong người có hơi thở không thuộc về mình, dù có thúc đẩy nguyên lực cũng không thể tiêu trừ. Lát sau hơi thở này như có linh tính thành ấm ký nho nhỏ trong người hắn. Nhưng ấm ký này không khiến hắn thấy khó chịu gì cả. Trong lúc Phong Liệt thầm bực mình thì bỗng không khí rung động. Ong! Phút chốc cả trời đất như được gia cố, không gian ổn định hơn vô số lần. A, là phong tỏa không gian. Phong Liệt nhướng mày, hắn không xa lạ tình hình này. Lúc trước Nam Ly Phong đặc biệt chuẩn bị nó để đối phó hắn Thun Di. Ầm, ầm, ầm. Chân trời phía xa truyền đến tiếng ồ vang, chớp mắt một cẩu long hoàng chiến xa khí thế hùng hồn, có hàng ngàn cường giả cẩm phục khí thế mạnh mẽ vây quanh dần xuất hiện trong mắt Phong Liệt, thanh thế hùng dũng rầm rộ. Trên chiến xa, Nam Ly Phong áo trắng hơn tuyết khoanh tay mà đứng, mày kiếm nhướng cao, mắt nhìn ra xa toát ra khí thế nắm giữ thiên hạ, coi rẻ chúng sinh. Phong Liệt cười lạnh, chậm rãi bay lên từ xa đối diện Nam Ly Phong. Bây giờ hắn đã là xưa đâu bằng nay, không còn là con kiến thấy Nam Ly Phong thì chỉ có nước chảy vắt sò lên cổ. Trong thiên long vực này hắn không còn sợ khiêu chiến nào nữa. Cửu long hoàng chiến xa tiến lên cực nhanh, chỉ vài giây đã cách Phong Liệt 10 dặm, ngừng lại. Nam Ly Phong kiêu ngạo đánh giá Phong Liệt, mắt lóe sát khí. Gã từ trên cao nhìn xuống, nói: Phong Liệt, ngươi không vội vàng bỏ chạy, điều này khiến bổn thiếu chủ hơi ngoài ý muốn đấy. Nhưng kết cuộc của ngươi sẽ không thay đổi, bổn thiếu chủ sẽ không nhân từ cho ngươi. Phong Liệt khinh thường cười lạnh nói: Hừ, Nam Ly Phong, ngươi không sợ gió lên rút lưới à? Rốt cuộc ai trốn phải đánh rồi mới biết. Nói rồi hắn liếc một thanh niên đứng sau lưng Nam Ly Phong không xa, Sở Hóa Long. Phong Liệt xéo cợt cười hỏi: Sở Hóa Long, không lẽ ngươi đã đổi chủ tử rồi? Ngươi! Sắc mặt của Sở Hóa Long cực kỳ khó coi. Gã cắn răng, lạnh lùng nói: Không sai, chim khôn chọn cành mà đậu. Nam Ly thiếu chủ hùng tài đại lược, không lâu sau thiếu chủ sẽ là một trong thiên chủ thế giới này, cũng chính là minh chủ trong lòng Sở ta. Phong Liệt, nếu ngươi biết điều thì hãy hai tay dâng lên Không Minh Sơn Kim Ngũ đi, niệm tình từng là đồng môn, bổn tọa sẽ ở trước mặt thiếu chủ nói tốt vài câu cho ngươi. Đủ rồi. Nam Ly Phong nhướng mày kiếm, mất kiên nhẫn đánh gãy lời của Sở Hóa Long, nhìn Phong Liệt, hừ lạnh khinh thường nói: Hừ, cho dù hắn muốn đầu vào bổn thiếu chủ thì bổn thiếu chủ cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó. Bổn thiếu chủ chỉ muốn hắn chết. Phong Liệt ba phen bốn lượt trốn khỏi mắt gã, cướp đi thiên long giới và kim ngục hỏa ngục vốn nên vào tay gã, Nam Ly Phong sớm hận Phong Liệt thấu xương, bây giờ gã nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng nên dĩ nhiên sẽ không tha cho hắn. Phong Liệt không thèm để ý, cười to nói: "Ha ha ha ha, Nam Ly Phong, đó chỉ là ngươi đơn phương nghĩ. Muốn ta chết hả, e rằng ngươi không có bản lĩnh đó. Hừ, để ta xem ngươi có thể cười đến lúc nào." Nam Ly Phong nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, rồi đổi đề tài, âm trầm cười hỏi: "Phong Liệt, chắc ngươi đã cảm giác trong người khác lạ chứ?" "A." Mắt Phong Liệt chợt lóe, Nam Ly Phong lạnh lùng nói: "Thật ra thì ấm ký đó không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể giúp bổn thiếu chủ tỏa định vị trí của ngươi. Hôm nay dù ngươi lên trời xuống đất đều khó thoát khỏi cái chết." Dứt lời gã nhẹ vung tay, bên cạnh mấy trăm cường giả cầm phục toát ra khí thế như sói đói hung dữ nhào hướng Phong Liệt. Thoáng chốc đao mang chói lọi ảnh chiếu trời đất, khiến gió may biến đổi, sát khí xông lên trời. Phong Liệt mắt chợt lóe, bị Nam Ly Phong nhắc nhở hắn đúng là cảm thấy hình như ấm ký có liên kết như có như không với gã. Nhưng hắn không hề sợ, hắn vốn không định chạy trốn. Người nhiều có ít gì, một đám vật hy sinh mà thôi. Mắt thấy mấy trăm cường giả Nam Ly giới giết tới, khóe môi Phong Liệt nhích nụ cười tàn nhẫn, rồi người hắn run lên. Minh Dạ Hàng Lâm, ầm. Màn đêm đen đặc bao trùm mặt đất, phủ lên mọi người, trước mắt khuyết tán ra phạm vi vạn dặm. Dưới màn đêm, trong thiên địa nguyên khí hùng hồn hóa thành nguyên lực ám thuộc tính đồng nguyên với trong người Phong Liệt tụ tập về chỗ hắn. Dần dần từng dãy núi nguy nga, bão tố, khí độc trải rộng trong thiên địa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 813. Thần khí va chạm. Giờ phút này ở trong màn đêm đen đặc, cảm nhận nguyên lực xung quanh biến đổi thật lớn, Nam Ly Phong và hàng ngàn cường giả Nam Ly giới cùng biến sắc mặt. Trên thế giới này có không ít cường giả lĩnh ngộ ra đạo cảnh, nhưng có 9 phần cường giả tu luyện đều là ả cảnh đơn thuộc tính. Ví dụ như kiếm đạo, đao đạo, huyễn đạo, độc đạo vân vân, hiếm có người tu luyện ra loại dung hợp rất nhiều thuộc tính thiên địa đại đạo. Như thương sinh kiếp xứng là thượng thừa đạo cực kỳ hiếm thấy trên đời, so với vực của cường giả hoàng cảnh chỉ thiếu một chút thiên địa pháp tắc mà thôi, có thể xưng uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải cùng cường giả cùng đẳng cấp có thể đối kháng. Đặc biệt khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm là trong bóng tối dường như ẩn giấu sát khí hùng hồn, từng đợt nguyên khí cường địa dao động càng lúc càng hùng hồn, khiến người tim đập chân run. Tuy nhiên đám cường giả Nam Ly giới có sứ mệnh trong người, không khả năng khiếp chiến. Ngẩn ngơ qua đi, mọi người nhìn chằm chằm Phong Liệt ở trong bóng tối, không chút do dự hóa thành từng ánh sáng chói mắt đánh vào hắn, sát khí hùng hồn xông tận trời. Chỉ cần giết Phong Liệt thì dù đạo cảnh lợi hại đến đâu cũng tan biến, mọi người đều hiểu đạo lý này. Nhưng khi họ cách Phong Liệt còn có vài ngàn trượng thì bỗng xuất hiện dòng nước lũ đen sắt ngang giữa mọi người, nhấn chìm mấy chục tên dẫn đầu. Ầm, ầm, ầm. Nước ngầm cuốn trôi, dần tan biến nơi cuối trời. Sau đó là vài chục xương trắng héo rơi rụng trên mặt đất. Y những người né khỏi nước ngầm thấy vậy đều hít một hơi, trên mặt khó giấu nỗi kinh sợ. Không ngờ đợt xung phong thứ nhất đã có mấy chục người chết mà không thể đụng được góc áo kẻ địch. Phong Liệt biểu tình tức giận lạnh lùng quát với thuộc hạ: "Phế vật, nhiều người như vậy mà không làm gì được Phong Liệt nhỏ bé. Cần các ngươi làm gì nữa? Lên cho ta." "Tuân mệnh." Mọi người nâng cao sĩ khí cùng vọt hướng Phong Liệt. Vèo vèo vèo vèo. Từng đao mang khủng bố xuyên trời đêm chạy thẳng đến đỉnh đùa Phong Liệt. Uy thế như vậy dù là 10 ngọn núi lớn đều sẽ bị chém thành bột phấn. Phong Liệt khinh thường cười, bỗng nhiên biến mất, chớp mắt né tránh tất cả đao mang. Bây giờ hắn đã nhìn ra những tên kia tuy rằng đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh nhưng rõ ràng không phải vất vả tu luyện ra, có lẽ là dùng bí pháp thúc đẩy. Thêm nữa nhiều cường giả long biến cảnh như vậy mà không mấy người tu luyện ra đạo cảnh thì đúng là chuyện lạ. Thậm chí trong tay bọn họ cầm thánh bảo trường đao đều là đồ giả, chỉ có một chút hơi thở thánh bảo mà thôi, uy lực chỉ mạnh hơn thượng phẩm chí bảo chút xíu. Đến đây thì Phong Liệt không còn sợ gì nữa. Mắt thấy thế công tiếp theo sắp ập đến, Phong Liệt không khách sáo nữa, tâm ý động, từng thiên tai ẩn sau màn đêm bùng nổ. Vèo vèo vèo vèo. Mấy chục bão tố cuồng bão giết gò tuôn ra từ hức án, uy thế mênh mông tựa như thiên uy thế không thể đỡ, cuốn hết gần 300 cao thủ xông lên vào trong. Trong bã tố những cường giả long biến cảnh oai phang một cõi như biến thành phàm phu tục tử, cơ hồ không có một chút sức phản kháng. Trong bão tố hàng ước vạn đao phong nhỏ điên cuồng cắt ra thịt mọi người, chỉ giây lát 300 cường giả hét thảm thiết kêu rên bị cắt thành vô số thịt nát nhỏ xíu rồi hoàn toàn thành bột phấn tan biến trên không trung. Cái này không thể nào. Đây rõ ràng là thực lực hoàng cảnh, võ giả hậu kỳ long biến cảnh nho nhỏ như hắn sao có thể làm được chứ? Nam Ly Phong chồm người khỏi chiến xa, mắt lồi ra, ý mắt tràn đầy khó tin. Trong thời gian ngắn nhìn 300 cao thủ hậu kỳ long biến cảnh, Nam Ly Phong tự nghĩ dù gã lấy ra phá giới chùy cũng không làm được, nhưng tình huống trước mắt gã không thể không tin. 300 cường giả hậu kỳ long biến cảnh không còn bóng dáng, dù Nam Ly giới thực lực hùng hồn cũng bị giòn thấy lớn, khiến Nam Ly Phong cực kỳ tức giận. Lúc này Sở Hóa Long đứng đằng sau qua nỗi giật mình thì mắt chợt lóe, chắp tay, góp lời nói. Thiếu chủ thuộc hạ đã sớm nói rồi, tiểu tử Phong Liệt rất quái gì, thiếu chủ không thể lơ là được đâu. Nam Ly Phong lạnh lùng mắng. Câm miệng, bổn thiếu chủ nên làm như thế nào chưa không cần ngươi dạy. Vâng, vâng, là thuộc hạ lắm mồm. Sở Hóa Long biến sắc mặt, nhanh chóng cung kính lùi lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Vẻ mặt Nam Ly Phong vặn vẹo, ánh mắt độc ác nhìn Phong Liệt phía xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, vốn định bắt giữ ngươi sỉ nhục một phen, bây giờ xem ra phải trước tiên đưa ngươi lên đường rồi. Gã dứt lời trong tay ánh sáng xanh chợt lóe, một tiểu chùy màu vàng xuất hiện trong tay. Thoáng chốc, khí thế hủy diệt kinh thiên động địa tràn ngập trong thiên địa, khiến người tinh thần rung động, mặt trắng bệch. Thần khí phá giới truy thần khí hoàn chỉnh, dù chỉ là một phân thân cũng có được năng lực hủy thiên diệt địa. Sở Hóa Long ở không xa kinh sợ nhìn vật trong tay Nam Ly Phong, mắt lóe sự tham lam. Nam Ly Phong tàn nhẫn cười, định vung phá giới chùy oanh sát Phong Liệt. Gã cực kỳ tự tin, phá giới chùy trong tay vung một cái là Phong Liệt dù có ba đầu sáu tay cũng chết chắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang một tiếng ầm. Kinh thiên, một ngọn núi chiếm phạm vi trăm dặm phun trào, dung nham cực nóng đạt đường kính hơn 10 dặm, che trời khiến người kinh sợ. Nam Ly Phong cảm thấy chiến xa dưới chân run lên, rồi gã bị văng lên cao trăm dặm, đứng không vững suýt ngã. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Nam Ly Phong tức giận, chân mạnh giẫm một bước, rốt cuộc ổn định thân hình, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế chiến xa bay lên. Cùng lúc đó, gã giật mình phát hiện tỏa giá mình yêu phát ra tiếng kêu khẽ. Két két. Xuất hiện vô số vết sạn làm gã đau lòng. Nhưng tiếp theo gã không rảnh đau lòng chiến xa của mình, vì chiến xa đang bị vô tận dung nham bao vây, hơi thở cực nóng khiến người nghẹt thở, gã tự lo thân còn không xong. Mãi đến tốn công sức chín châu hai hổ gã mới chống đỡ được thế công của núi lửa dung nham, nhưng cửu long hoàng chiến xa đã tràn đầy vết nứt, khét đen cách báo hỏng chỉ có nửa bước. Làm Nam Ly Phong tức đến dậm chân. Nam Ly Phong có cực phẩm thánh bảo Cửu Long Hoàng chiến xa bảo vệ xem như có kinh mà không nguy hiểm, nhưng đám thuộc hạ thì không may mắn như vậy. Đám cường giả Nam Ly giới tụ tập quanh chiến xa hơn 10 dặm có 8 phần bị dung nham cực nóng biến thành tro tàn, còn lại may mắn còn sống đều thành chim sợ cành cong trong màn đêm hoảng loạn chạy trốn, không biết đông tây nam bắc. Qua giây lát núi lửa bên dưới mới tan biến. Vậy mà không chết, hừ, coi như ngươi mạng lớn. Phong Liệt ở bên dưới nhìn lên cửu long hoàng chiến xa cao mấy trăm dặm, mắt lóe qua tiếc nuối. Lúc trước làm núi lửa có cửu ly phân thân chủ trì tiêu hao một nửa nguyên khí trong thương sinh đại ấm, cơ hồ tương đương với tổng sản xuất của 100 tòa long tinh cỡ lớn, khiến hắn hơi đau lòng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 814. Bỏ đá xuống giếng. May là hiệu quả miễn cưỡng cho qua. Hôm nay Nam Ly Phong mang theo 1000 cao thủ đã hao tổn gần như 9 phần, nhiều hơn cả lúc Thiên La Hồ đại chiến chết chóc, thật là khủng khiếp nhất trần đời. Nhưng Phong Liệt không thả lỏng, hắn biết đại chiến thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Phong Liệt tiểu xúc sinh, bổn thiếu chủ muốn ngươi chết không toàn thây. Ong! Nam Ly Phong tức giận giống to, không trung khẽ rung. Chỉ thấy màn đêm đen đặc có một luồng sáng vàng xuyên qua không gian chiếu rọi trời đất ánh vàng, trước mắt đã bắn tới gần Phong Liệt. Phong Liệt lòng căng thẳng, bỗng biểu tình dứt khoát, gầm lên. Đến đúng lúc. Khi ánh sáng vàng ập đến thì hai tay của hắn nhanh chóng kết ấm chậm rãi đẩy tới trước khi đang đẩy một ngọn núi to nặng nề. Ong! Không khí khẽ rung. Một tháp to ngàn trượng tỏa sáng vàng rực rỡ thoáng hiện trên không trung, chắn ở trước mặt Phong Liệt, chính là thần khí Kim Ngục. Ngay sau đó, phá giới chùy đánh tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Thần khí cùng thần khí va chạm như hai tinh cầu đụng nhau, ánh sáng vàng chiếu khắp trời, chiếu rọi trời đêm ngàn vạn dặm. Ngay sau đó, trong thiên địa tất cả ánh sáng vàng đều biến mất, không trung mênh mông bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Ầm, ầm, ầm. Một mảnh hư vô tối tăm như miệng cự thú há to điên cuồng nuốt khoảng trời này. Chớp mắt bầu trời mấy chục dặm biến thành hố đen to lớn. Phía sau hố đen lấm liệt không gian loạn lưu gào thét lăn lộn, từng ngọn núi to, từng mảnh rừng rậm không ngừng bị cuốn vào trong, thậm chí muốn kéo hết tất cả tồn tại trong trời đất này vào. Phong Liệt biểu tình trầm trọng, người bắn ngược xa đến mấy trăm dặm mới ngừng lại. Bây giờ không trung trước mặt hắn tràn đầy vết rạn, hoàn toàn biến thành tuyệt địa, so với Thiên La Hồ không kém gì. Nhưng chiến đấu chưa kết thúc. Ngoài mấy trăm dặm, một đôi mắt độc ác giận dữ bắn đến, nhìn chằm chằm Phong Liệt. Phong Liệt tiểu xúc sinh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Bổn thiếu chủ muốn xem ngươi làm sao ngăn được kích tiếp theo. Nam Ly Phong nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, định lại vung phá giới chùy. Gã biết trong tay Phong Liệt có Kim Ngục, cũng hiểu hắn tối đa chỉ có thể phát huy một kích thần khí, cho nên gã thắng chắc rồi. Nhưng lúc này giọng Phong Liệt từ xa truyền đến. Nam Ly Phong, ngươi vui mừng quá sớm rồi, trước hãy đỡ một chiêu của ta rồi nói tiếp. Ong! Không trung rung động dữ dội. Một vệt kiếm quang đỏ vàng yêu diễm bắn phá thiên địa, chạm toái vô tận hư không, kém tới gần cửu long hoàng chiến xa. Nam Ly Phong con mắt lồi ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh sợ. Gã thầm hét trong lòng. Thần khí. Không hắn, làm sao có thể nhìn thấu phá giới chùy của ta. Ong. Phá giới chùy lại vung ra. Ầm. Một tiếng nổ. Phong Liệt phát ra huyền thiên kiếm mang lần nữa va chạm với phá giới chùy. Theo đó giữa không trung hiện ra cái hố đen thật to khuyết trương bốn phương tám hướng điên cuồng cắn nuốt xung quanh. Nam Ly Phong sợ muốn chết. Vội thụt lùi lại, sợ bị hố đen nuốt. Nhưng khiến gã giật mình là bị phá giới chùy ngăn cản mà kiếm quang đỏ vàng không biến mất. Dư uy xuyên qua hố đen chém tới chỗ trăm trượng trước mặt gã, uy thế thần khí cường đại không thể ngăn cản. Không, điều này không thể nào, một thần khí tàn phá sao có thể so với phá giới chùy của bổn thiếu chủ. Cái chết đến gần, Nam Ly Phong tuyệt vọng, bỗng hét to. Nhạc Chăn cứu ta. Phụt, một tiếng trầm đục. Cửu Long Hoàng chiến xa bị thần khí khổng lồ đè ép rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng hóa thành bột phấn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tiếp theo Nam Ly Phong chết chắc. Phía chân trời Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Ly Phong rơi vào đường cùng, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Tuy rằng Kim Ngục và Hỏa Ngục là tàn khuyết thần khí, nhưng một kích tích xúc đã lâu lại do Cửu Ly phân thân cường đại đỉnh thất cấp dồn hết sức kích phát. Nam Ly Phong một võ giả đỉnh long biến cảnh nho nhỏ sao đỡ được. Huống chi phá giới chùy trong tay Nam Ly Phong chỉ là một phân thân thần khí mà thôi. Tuy nhiên đến đây thì Phong Liệt bản tôn và Cửu Ly phân thân đã dốc hết sức, tạm thời không thể kích phát uy lực thần khí nữa. Nếu Nam Ly Phong còn chưa hết thì hắn chỉ có thể chạy mất dép. Mắt thấy Nam Ly Phong sắp bị thần khí hủy diệt thì bỗng không khí trước mặt gã vặn vẹo. Ông ông ông ông. Không khí rung động mãnh liệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, trước người Nam Ly Phong đột nhiên hình thành thập tầng không gian bình chướng, chắn trước Huyền Thiên Kiếm Mang. Cùng lúc đó, một bóng người già nua xuất hiện trước người Nam Ly Phong. Thiếu chủ đừng sợ, có lão nô ở. Ông lão này biểu tình trầm mùng, mắt sáng, hai tay cầm tiểu đỉnh thủy tinh, từng đợt không gian pháp tắc phát ra từ tiểu đỉnh, hình thành tầng tầng không gian bình chướng trước mặt hai người. Ngay sau đó, dư uy của Huyền Thiên Kiếm Mang đánh tới. Ầm. Một tầng không gian tan vỡ. Ầm. Hai tầng không gian tan vỡ. Ầm ầm ầm. Tầng thứ 3, 4, liên tiếp 7 tầng không gian đề tan vỡ dưới kiếm quang. Nhưng kiếm quang ở 3 tầng không gian bình chướng cuối cùng hoàn toàn biến mất, không thể hoàn thành mục tiêu của Phong Liệt. Không gian pháp tắc bảo khí. Tổ cha nó, như vậy mà không chết, mạng lớn quá. Phong Liệt mắt trợn trừng, không cam lòng rủa một tiếng, rồi lập tức quy đầu bỏ chạy. Hiện giờ hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, ở lại chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ vẫn chưa giải trừ phong tỏa không gian, hắn không thể thôn di, chỉ có thể triển khai tốc độ bỏ chạy. Chớp mắt một vệt đen xẹt qua không trung biến mất nơi chân trời. Phía sau Nam Ly Phong được cứu giật mình mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Khốn kiếp, Phong Liệt chết tiệt, tiểu xúc sinh, bổn thiếu chủ thề phải giết ngươi. Ủa, muốn trốn hả? Nhạc Chăn, chúng ta đuổi theo. Nam Ly Phong độc ác mắng vài câu, phát hiện Phong Liệt chạy ra xa thì biểu tình tức giận, chẳng chút do dự đuổi theo. Thiếu chủ, lão nô suy trồi thời không đỉnh không lâu nữa, ai? Nhạc Chăn mặt tái nhợt ở phía sau kêu gọi, thấy Nam Ly Phong chạy đến không thấy bóng dáng, lão bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ đành vội vàng đi theo, sợ gã xảy ra chuyện gì. Trốn trốn trốn. Phong Liệt biểu tình cực kỳ trầm trọng, liều mạng thi triển thức lược ảnh, diễn hóa nó đến cực độ, như luồng khói nhẹ chớp mắt đã là mấy trăm dặm. Hắn biết rõ đối phương phong tỏa không gian chỉ hạn chế phạm vi, chỉ cần hắn trốn ra khỏi phạm vi là như rồng về biển cả, hổ vào núi rừng, ai cũng không uy hiếp được hắn. Đợi bản tôn và Cửu Ly phân thân hồi phục đến đỉnh thì là giờ chết của Nam Ly Phong. Nhưng nếu hắn bị Nam Ly Phong đuổi kịp, cho một cú phá giới chùy thôi là hắn biết chắc. Không ngoài dự đoán, khi Phong Liệt chạy ra 5.000 dặm thì cảm giác được xung quanh phong tỏa không gian yếu bớt, lòng mừng rỡ, cái này chứng minh tìm được đường sống đã không xa. Nhưng vào lúc này, lòng hắn bỗng run lên, nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trái tim. Phong Liệt biến sắc mặt, chớp mắt nhìn mé phải đằng trước. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 815. Bỏ đá xuống giếng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ầm. trời đất rung lên. Mé phải đằng trước ngàn dặm, chỗ trời đất nối liền bỗng dâng lên màn đen sông thẳng trời, chớp mắt xé sách không gian từ xa đánh hướng Phong Liệt. Thoáng chốc ma khí ngập trời ập đến, tà ác, giết chóc, thần thánh đan vào mà thành hơi thở lan tràn trong thiên địa, khiến người nghẹt thở như là trời đất bị hủy diệt tại đi, tinh thần run sợ. Là ma ngục. Chết tiệt, không ngờ ma tộc cũng đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phong Liệt rất tức giận, cực kỳ khẳng định cái này là cường giả ma tộc ra tay. Uy lực ma ngục tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ nhìn uy thế thôi đủ oanh sát bất cứ cường giả long biến cảnh nào thành cho, thậm chí cường giả hoàng cảnh đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đừng nói hiện tại Phong Liệt đã đến nỏ mạnh hết đà, dù cho hắn ở trạng thái cao nhất cũng chỉ có thể thôi động thần khí đón đỡ. Hiện giờ hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn vào long ngục không gian tránh tai kiếp. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vệt đen xẹt qua không trung mạnh đánh vào mặt đất. Thoáng chốc đất đi xuất hiện một cái hố 300 dặm, đen như mực sâu không thấy đáy, vô số khe hở không gian như mạng nhện trải rộng. Lúc này Phong Liệt hóa thành một hạt bụi thương sinh đại ấm, cẩn thận cách hố to, né từng khe hở không gian. Ma tộc chết tiệt, dám bỏ đá xuống giếng lão tử, đợi lão tử thở được rồi thì tàn sát các ngươi trước hết. Trong long ngục không gian, Phong Liệt khoanh chân ngồi, chính xác khống chế thương sinh đại ấm di chuyển, vừa lầm bầm nguyện rủa: a, nguy rồi, Nam Ly Phong để lại ấm ký trên người ta còn đó, không thể ở lại đây lâu. Phong Liệt bỗng nhíu mày. Long ngục có thể ngăn cản thần khí ma ngục công kích, nhưng hắn không dám bảo chứng long ngục cũng có thể ngăn cản công kích từ phá giới chùy của Nam Ly Phong. Bởi vì trong phá giới chùy có chứa thiên đạo pháp tắc hùng vĩ, chuyên môn đối phó không gian thần khí. Bây giờ Phong Liệt cảm giác rõ ràng ấm ký trong người vẫn có liên kết như có như không với Nam Ly Phong, đủ để gã chính xác tỏa định hắn. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt ánh mắt dứt khoát, đột nhiên bay ra long ngục không gian, nhoáng người vài cách bay ra khỏi hố sâu tiếp tục trốn phía xa. Hắn cực là cường giả ma tộc, chỉ có thể phát ra một kích thần khí. Vèo vèo vèo vèo, Phong Liệt biến thành vệt đen chớp mắt thoát khỏi hố đen lao hướng chân trời. Cùng lúc đó, ở góc trời, từng ma ảnh khí thế hùng hồn bay nhanh tới gần nơi này. Dẫn đầu là một thiếu niên ma tộc khí thế sắc bén, đứng trên lưng một con thú cá bay to lớn, là người quen cũ của Phong Liệt, ma tộc thập tam thái tử. Thánh kiếm trong tay hắn là cướp từ chỗ gã. Nhân loại, để lại thiên long giới và thánh kiếm của tộc ta đây, thái tử tha cho ngươi khỏi chết. Giọng ma tộc thập tam thái tử vang vọng từ thiên địa xa xôi, toát ra uy nghiêm không thể phản đối. Hừ, chỉ cần qua hôm nay thì lão tử lấy luôn ma ngục của ngươi. Phong Liệt từ xa liếc gã, khóe môi nhích lên đường cong sát khí lạnh lẽo. Tốc độ chạy trốn của hắn không chậm, dần kéo giãn khoảng cách với người ma tộc. Nhưng mà ngay sau đó, con đường bỏ trốn của Phong Liệt lại bị đánh gãy. Lần này ra tay không phải ma tộc thập tam thái tử mà là thế lực thần tộc núp sẵn một bên. Đồ nhân loại gian xảo đê tiện nhà ngươi, An Lịa Nhã ta đại biểu thần chủ trừng phạt ngươi. Thanh âm yêu kiều khiến Phong Liệt thấy quen tai vang trên trời cao trăm dặm. Thần tộc thiếu nữ An Lịa Nhã mặc kim giáp, mặt nạ vàng che đậy khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cầm một thanh cốt ngọc quyền trượng tỏa ra hơi thở thần thánh mạnh vung xuống. Ong! Một tiếng khẽ vang. Minh mông thánh huy giáng xuống chân trời, bao trùm mấy trăm dặm quanh Phong Liệt. Cha nó! Cái này là thần tộc thần đình quyền trượng. Chết tiệt, còn cho người ta sống không trời. Phong Liệt nhăn mặt. Bây giờ hắn thật sự cảm giác thiên long giới không dễ giữ. Nhưng giờ không phải lúc kêu khổ, thần đình quyền trượng chính là trấn tộc thần khí của thần tộc, uy lực vô cùng. Tuy rằng nữ thần côn này cầm không phải chính phẩm, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này này quyền trưởng ra một kích tuyệt đối không kém gì ma tộc thập tam thái tử, phát uy lực ma ngục thậm chí còn cường hơn nữa. Kết quả Phong Liệt không chút do dự lại núp vào long ngục không gian. Ầm, thánh huy rơi xuống. Từng ngọn núi to bị thánh huy bao phủ hóa thành bột phấn, hiện ra hố to rộng mênh mông, mà thương sinh đại ấm lại lần nữa bị vùi sâu xuống đất mấy trăm dặm. Trong long ngục không gian Phong Liệt thở phào một hơi, long ngục lại một lần nữa cứu mạng nhỏ của hắn. Nhưng trên mặt hắn không có chút gì vui vẻ, tâm tình ngược lại cực kỳ trầm trọng. Hắn đã rõ ràng cảm giác được Nam Ly Phong đi tới gần, hắn không có chỗ trốn. Ha ha ha ha, bổn thiếu chủ muốn xem ngươi lại trốn đi đâu. Ngươi cho rằng trốn và không gian là có thể tránh khỏi cái chết ư? Hừ, ngày hôm nay bổn thiếu chủ phải cho ngươi biết uy lực chân chính của phá giới tùy. Ha ha ha ha. Bên trên hố to bỗng nhảy ra bóng áo trắng của Nam Ly Phong, gã cực kỳ cuồng ngạo ngửa đầu cười to vài tiếng như là ăn chắc Phong Liệt. Nhưng tiếng cười của gã bị một giọng nữ trong trẻo đánh gãy. Này, nhân loại, ngươi cười đáng ghét quá, rõ ràng là ta xử lý Phong Liệt, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Trên bầu trời ánh sáng vàng chợt lóe, một thiếu nữ giáp vàng đường cong mỹ nổ xuất hiện trong tầm mắt Nam Ly Phong. A, Nam Ly Phong ngừng cười, những mày kiếm, lạnh lùng liếc thiếu nữ tóc vàng. Thần tục. Sau đó mắt gã sáng lên, lói tia âm tà, không kiêng nể gì đánh giá thân thể thiếu nữ thần tộc An Lịa Nhã đường cong hiểu điệu cợt nhả nói: cô nàng An Lịa Nhã, cởi mặt nạ xuống coi. Thiếu nữ thần tộc An Lịa Nhã khó hiểu hỏi: để làm chi? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Nam Ly Phong sắc mặt âm tà, cười khẽ nói: hắc hắc, bổn thiếu chủ từ nhỏ nếm mùi bao nhiêu cô gái, cái gì linh tộc, ma tộc, lang tộc đều nếm qua, nhưng chưa thử mùi thần tộc mỹ nữ, luôn thấy tiếc nuối. Nếu mặt mũi nàng vừa mắt thì bổn thiếu chủ vui lòng nhận. Dưới mặt nạ, mắt An Lịa Nhã mờ mịt chớp lóe, bỗng giật mình kinh kêu: a, ngươi, chẳng phải nhân loại các ngươi không ăn thịt chủng tộc có trí tuệ sao? Ngươi quá tà ác. Á, Nam Ly Phong chỗ mắt ra. An Lịa Nhã gật gù nói: hừ hừ, ta biết rồi, chắc ngươi là loại ác độc nhất trong nhân loại, đúng là không bằng cả dã thú. Mặt Nam Ly Phong lúc xanh lúc trắng, bị một tiểu nha đầu mắng là không bằng dã thú, quá sỉ nhục. Đúng lúc này, Nhạc Chân giữ thời không đỉnh đã đuổi theo tới, từ xa truyền âm nói: thiếu chủ hãy mau xuống tay, lão nô sắp kéo không được nữa. A, Nam Ly Phong ánh mắt biến đổi, nghĩ đến mình còn chuyện quan trọng phải làm, lập tức gọi ra phá giới chùy tấn công Phong Liệt. Nhưng An Lịa Nhã ở đối diện thấy động tác của Nam Ly Phong thì tưởng đâu tên này định ra tay với mình. Mắt nàng lạnh lẽo, vung thiên đình quyền trưởng hướng Nam Ly Phong. Nhân loại, An Lịa Nhã ta sẽ không để ngươi ăn mất, sinh vật tối tăm như ngươi nên sớm quay về ôm ấp của thần chủ chết đi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 816, bỏ trốn. An Lịa Nhã vừa dứt lời thì màn sáng thánh huy trắng chói mắt đã ập đến gần Nam Ly Phong, uy thế hùng hồn đủ khiến bất cứ cường giả long biến cảnh nào tuyệt vọng. Nam Ly Phong biến sắc mặt, bây giờ gã không rảnh oanh giết Phong Liệt nữa, vội vàng vung phá giới chùy đón đỡ. Ầm! Trên không trời hai khí kình màu trắng và vàng va chạm nhau, bùng phát ra lực phá loại mạnh mẽ. Ầm! Ầm! Ầm! Một hố đen không gian to lớn xuất hiện giữa hai người, lan ra bốn phương tám hướng. Trời đất xa xưa này trải qua thời thượng cổ chiến lửa vô tận, sớm đã nguy cơ trùng trùng, sao có thể chịu được thần khí uy lực hùng hồn như vậy. Phút chốc trời sập đất nứt, hắc ám bao phủ mặt đất như là ngày tận thế. Nam Ly Phong bị đánh trở tay không kịp, lòng nổi giận, vừa vội vàng rút lui vừa tức giận chửi mắng. Tiểu tiện nhân chết tiệt nhà ngươi, hôm nay bổn thiếu chủ phải bắt giữ ngươi, khiến người ở dưới thân bổn thiếu chủ sống không bằng chết. Cùng lúc đó, gã không ngừng vung phá giới chùy, từng ánh sáng vàng khủng bố xuyên qua hư vô, chém nát không gian, mạnh đánh vào phá giới chùy. Nhân loại tà ác mà sơ bẩn, linh hồn của ngươi cần hoàn toàn tịnh hóa, thần chủ sẽ không thu nhận ngươi, đi xuống địa ngục đi. An Lệ Nhã cũng không tỏ ra yếu thế, mặc dù nàng tuổi nhỏ, không hiểu đời lắm nhưng cũng không ngốc. Từ lời nói của Nam Ly Phong nàng nghe ra được tràn đầy vũ nhục, điều này khiến nàng rất tức giận, cho nên thần đình quyền trượng trong tay nàng không chậm chạp thả ra từng mảnh ánh sáng thần thánh tràn ngập tính hủy diệt không ngừng lan tràn, khiến không khí sụt đổ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời tiếng gầm rú liên miên không dứt, thanh âm xông thẳng lên chín tầng trời. Vô tận hư không bị thần khí oanh tạc biến thành hư vô, từng không gian loạn lưu không ngừng tàn phá trong hắc ám. Phía xa ma tộc thập tam thái tử và mấy tên cường giả ma tộc đều vẻ mặt kinh sợ chạy ra xa, sợ chúng miếng ma tộc thập tam thái tử mặc dù có thần khí ma ngục, nhưng đúng như Phong Liệt đã đoán, gã chỉ có thể phát huy một kích thần khí mà thôi, làm sao so được với hai vị trên trời. Cùng lúc đó, Phong Liệt đang khống chế thương sinh đại ấm chạy trốn ra xa. Hắc hắc, đánh càng hăng càng tốt, đồng quy vu tận luôn đi. Không ngờ nữ thần côn ngược lại đánh bậy đánh bạ xúc lão tử một lần, mạng của lão tử đúng là không nên tận mà. Phong Liệt lòng vui sướng, bây giờ Nam Ly Phong tự lo thân còn không xong, căn bản không rảnh để ý đến hắn. Hắn vừa chạy trốn vừa nhét đan dược vào miệng, nhanh chóng hồi phục nguyên lực và tinh thần lực. Cửu Ly phân thân cũng giống vậy, liều mạng nuốt từng bình thần đan thần dược hồi phục tinh thần. Trên bầu trời Nam Ly Phong và An Lệ Nhã đánh đến thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Phá giới chùy và thần đình quyền trượng đều là thế gian độc nhất vô nhị chí tôn thần khí. Hai người cùng có chỉ là thần khí một lũ phân thân, tu vi lại cách biệt nhau chút xíu, vậy nên muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại thật sự không phải chuyện dễ. Gào thu bỗng một tiếng sống to cực kỳ hung ác vang lên từ sâu trong lòng đất, hai người đánh nhau đã kinh động một mãnh thú ngủ đông ở dưới đất. Ầm, đất tốc lên, bụi cát tung bay. Một con bò cạp toàn thân thiết giáp, có hai cái đuôi chui ra từ mặt đất. Bò cạp to hai đuôi dài đến mấy ngàn trượng, khí thế mạnh mẽ gần với Cửu Ly phân thân, cuối hai đuôi to có móc câu như hai vầng trăng đen cong cong tỏa ra ánh sáng độc lạnh lẽo. Đây rõ ràng là cường đại mãnh thú trung kỳ thất cấp, tương đương với cường giả hoàng cảnh trong nhân loại. Bò cạp to hai đuôi dùng ánh mắt độc ác nhìn lên trời, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, dường như đang tuyên bố nó mới là chủ nhân của khoảnh đất này. Nhưng mà dường như nó đi ra không đúng lúc, giống vừa dứt thì bỗng một hư vô đen đặc lan tới cuốn nó vào trong. Ngay sau đó là không gian loạn lưu quét qua, cắt mãnh thú thất cấp thành vô số mảnh vụn bay khắp không trung. Úi cha, đáng sợ quá. Phong Liệt mới lướt qua bò cạp to hai đuôi thấy vậy thì toát mồ hôi lạnh. Không ngờ một mãnh thú thất cấp đáng thương bị vả lây chết oan chết uổng. Phút chốc hắn tăng thêm sự kính sợ với thần khí, và cũng càng khát vọng có được đủ phần huyền thiên thần tháp, tăng cường thực lực của mình. Ma ngục, hừ hừ, đợi lão tử có sảnh nhất định phải cướp được ma ngục vào tay. Phong Liệt thầm đặt quyết tâm, tăng nhanh tốc độ dần thoát khỏi vòng xoáy chiến trường. Phong Liệt khống chế thương sinh đại ấm chạy vắt sò lên cổ. Nam Ly Phong ở trên trời tuy không sảnh công kích hắn nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chạy. Gã vừa oanh kích với An Lệ Nhã vừa cố ý vô tình đuổi theo hướng Phong Liệt chạy, xem tư thế chỉ cần gã có sảnh là lập tức xử đẹp hắn. Phong Liệt đương nhiên cảm giác được kế độc của Nam Ly Phong nhưng hắn chịu bó tay, ngự sử thương sinh đại ấm bay không thể tăng nhanh hơn được nữa, đành hy vọng vào nữ thần côn bám chân gã lâu hơn chút. chớp mắt hắn trốn ra mấy ngàn dặm, đột nhiên bầu trời bên ngoài khẽ run, như là vô hình trung thiếu đi tầng trói buộc. Ủa? Trốn ra? Phong Liệt vẻ mặt vui mừng, hắn liền hiểu phong tỏa không gian xung quanh đã biến mất. Nếu vậy thì hắn không cần chóm nữa. Hắn tâm ý động độn ra khỏi long ngục không gian, xuất hiện trong tầm mắt của Nam Ly Phong, An Lệ Nhã, vẻ mặt vinh váo. Nam Ly Phong mạnh đánh một kích, tức giận hét với An Lệ Nhã: "Tiểu tiện nhân, ngươi còn không dừng tay thì Phong Liệt sẽ trốn thoát." An Lệ Nhã bực mình hừ nói: "Hừ, Thiên Long vực chỉ lớn như vậy, hắn có thể trốn đi đâu chứ? Ngược lại nhà ngươi dám nhục mạ người hầu của thần chủ phải lập tức chịu phạt. Ngươi..." Nam Ly Phong bực mình muốn chửi đối phương một trận nhưng trong phút chốc không tìm ra từ ngữ thích hợp. An Lệ Nhã không dừng tay thì gã cũng không có phép phân thân, sốt ruột muốn chết. Gã biết rõ lần này thả Phong Liệt chạy thì lần tới muốn giết hắn là muôn vàn khó khăn, thậm chí ai giết ai còn chưa biết chừng. Trầm ngâm một lúc, hắn bỗng truyền âm ra phía sau: "Nhạc Chân, bổn thiếu chủ mệnh cho ngươi không tiếc giá nào xử lý Phong Liệt cướp lại Thiên Long giới, chuyện thành công thì bổn thiếu chủ sẽ để ngươi tiến vào hoàng cảnh." Phía xa giữa hư không, Nhạc Chân đang khoanh chân tính tỏa, nghe vậy tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở. Tiến vào hoàng cảnh đối với người như lão tuổi thọ sắp cạn kiệt là dụ hoặc không thể kháng cự. "Lão nô tuân mệnh." Nhạc Chân đứng bật dậy, vẻ uể oải bỗng tỏa ra sức sống rào rạt, mắt nhìn chằm chằm vào Phong Liệt. Mặc dù bây giờ lão đã không thể lấy ra thời không đỉnh, nhưng chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đối với cường giả nửa bước đạp vào hoàng cảnh như lão thì muốn thu thập một tiểu bối hậu kỳ long biến cảnh đã xanh nỏ mạnh hết đà là không thành vấn đề. Đương nhiên điều kiện là lão biết thần khí trong tay Phong Liệt thành đồ trang trí, tựa như thời không đỉnh của lão vậy. Phong Liệt hiện hình, lạnh lùng cười với trên trời, lập tức thúc đẩy thần đồ bỏ chạy. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 817. Ta muốn lấy ít máu của ngươi, hay? Thân hình Phong Liệt cũng đứng bất động giữa vòng xoáy phong bạo, khóe miệng mang theo một tia cười tàn nhẫn, cảm giác trà đạp Nam Lý Phong làm hắn khoái đến cực độ. Lần trước chỉ dùng hai tầng tháp dung hợp cũng khiến cho Nam Lý Phong thiếu chút nữa bị thương nặng, lần này dùng uy lực của ba tầng tháp dung hợp quả thực là hành hạ hết sức. Xùi một tiếng nổ mạnh trong không gian, Phong Liệt lại một lần nữa phóng ra huyền thiên đoạn nhận, ba sắc ánh sáng chói lập tức băng qua 300 dặm không trung, chém về phía Nam Lý Phong uy thế hơn hẳn lúc trước. Khốn khiếp! Phong Liệt! Ngươi chết không yên thân đâu! Nam Lý Phong hung hăng lau máu tươi ở khóe miệng, gương mặt vô cùng khó coi, kinh sợ hoảng hồn nhưng không thể nào huy động được lực phá giới chùy. Âm ấm! Thần khí một lần nữa lại chạm vào nhau, sức mạnh mênh mông của thần khí điên cuồng tàn sát trên bầu trời. Nam Lý Phong thân hình chấn động, giống như quả núi lớn bị đánh bay như rơm như rạ. Vèo một tiếng đã bay ra xa cách mấy trăm dặm, người trên không trung không ngừng thổ huyết, cuối cùng hung hăng bật vách một ngọn núi. Vèo! Thân ảnh Phong Liệt cấp tốc bay xẹp qua hư không, thuận tay hứng lấy một giọt máu của Nam Lý Phong trong tay. Hai mắt ngưng lại, thần lực nhanh chóng xem xét giọt máu tươi trong tay. Lát sau, từ trong khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười sáng láng. Khặc khặc, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự là thu hoạch ngoài dự liệu. Phong Liệt cười quái dị một tiếng, sau đó hắn hung hăng chém ra một chưởng về phía ngọn núi treo Nam Lý Phong. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, đất đá vụn đầy trời, cả ngọn núi lớn bị Phong Liệt đánh một tưởng san bằng. Trong đống đất đá lộn xộn hiện ra thân hình không thể chống cự nổi của Nam Lý Phong. Lúc này Nam Lý Phong sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng, mái tóc dài rối tinh,

Hôm nay ở trong long vực sâu nguy hiểm vô cùng, có thể nói từng bước giật mình. Hơn nữa càng đi vào sâu bên trong càng nguy hiểm, nếu không phải gặp một vài nhịp thiên tầng thứ 8 thì chỉ sợ đến lúc đó có muốn chạy trốn cũng không kịp. Không được, phải mau chóng bắt lấy Nam Lý Phong. Phong Liệt ngừng thân ảnh, hai mắt hơi khép lại, im lặng để cảm nhận vị trí của Nam Lý Phong. Rất nhanh, hắn bèn mở mắt ra, trong ánh mắt hiện ra một tia vui mừng. Ô, dừng lại rồi. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, lập tức xuyên 30 vạn dặm vào trong hư không, xuất hiện dưới chân núi một tòa lâu đài nguy nga, liếc liếc nhìn Nam Lý Phong. Lúc này sắc mặt Nam Lý Phong trắng bệch, toàn thân máu me loang lổ, miệng thở hồng hộc, vẫn chưa ngất lịm nhưng thực lực đã suy yếu tới cực độ. Phong Phong Liệt, ta chính là thiếu chủ Nam Lý Sới, Nam Lý Thiên là nghĩa phụ ta. Ngươi không thể giết ta. Nam Lý Phong yếu ớt quát ầm lên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 818, Thiên Long Tinh Huyết. Cái bóng con người ảm đạm lói lên một tia không cam, phảng phất như một con thú rơi vào bẫy, khiến cho người ta sợ hãi. Phong Liệt khinh thường cười xùi một tiếng, cũng không có phản ứng gì với Nam Lý Phong mà nhanh chóng nhìn xung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại Nam Lý Phong cũng chỉ như một con chó chết, không đủ gây nguy hiểm, nhưng ở một nơi rủi ro như thế này khiến cho tâm lý của hắn bị đè nén vô cùng. Núi cao nguy nga, vách núi sừng sững, rừng cây rậm rạp, bãi cỏ xanh mướt. Ở đây tất cả đều bình thường nhưng Phong Liệt cũng không dám xem thường. Cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dồn vào ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi này cao tới 3 vạn trượng, xuyên thẳng tầng mây xanh, cây xanh cao lớn như thơ như họa. Xem ra ngọn núi này cũng rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cả một ngọn núi lớn như thế này, ngay cả từng ngọn cây ngọn cỏ, từng viên đá hay con chim cũng không có sự phân cách, khiến cho con người ta có cảm giác được cảm thụ hài hòa. Đặc biệt là ở trong ngọn núi này, Phong Liệt dường như đã cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương. Nhưng nếu xem xét cẩn thận lại thấy dường như không có gì cả. Ngọn núi kỳ lạ. Mà thôi, mặc kệ, thu phục Nam Lý Phong rồi nói sau. Phong Liệt lắc đầu, thân hình nhoáng cái xuất hiện bên cạnh Nam Lý Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Phong Liệt, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Nam Lý Phong kinh hãi thê thảm, có chút run rẩy, ngón tay suy yếu không thể nhúc nhích nổi xuyệt trái. Khắc khắc, không làm gì cả, chỉ muốn lấy của ngươi ít máu mà thôi. Phong Liệt cười một tiếng quái dị, trong tay cầm một con dao làm bằng bạc dài cỡ một nắm tay, mũi nhọn sắc bén với mũi sắc nhọn. Phong Liệt cầm một kiện linh bảo trung phẩm trong tay, gọi là bổ thiên thứ. Vật này chỉ có tác dụng là hút huyết tủy từ cơ thể chân long để luyện chế bổ thiên đan, nâng cao phẩm giá huyết mạch của long võ giả. Mặc dù ở trên đại lục long huyết mạch luật rừng này, bổ thiên thứ được coi là vật cấm kỵ, vì thế người ta không dùng tới. Bổ thiên thứ này là do Phong Liệt ngày đêm luyện ở đại hạp cốc, nhằm rút cửu phẩm huyết mạch của thần sư vào trong tay mình. Lúc này, Phong Liệt sở dĩ lấy đồ vật này ra mục đích chính là có được huyết mạch trong cơ thể Nam Lý Phong. Nếu như hắn đoán không nhầm thì chắc hẳn cơ thể này ẩn chứa huyết mạch thiên long độc nhất vô nhị ám chi ma long giáo tương truyền trên thế gian. Đối với ma long hoàng huyết mạch cường đại, Phong Liệt sớm đã ngấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ràng, có được long hoàng huyết mạch chẳng những hắn có thể tu luyện thần tốc hơn. Hơn nữa thực lực cũng đạt tới tầng sâu xa, thiên long huyết mạch cũng có nhiều tác dụng, vì thế Phong Liệt rất hy vọng chờ đợi. Nam Lý Phong suy yếu nhìn thấy bổ thiên thứ trong tay Phong Liệt, sững sờ, ánh mắt kinh hãi, Tuy hắn không biết vật đó là gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt tà ác trên mặt Phong Liệt đã biết rõ là không phải vật gì tốt đẹp. Đây là thứ gì? Không, không muốn. Phong Liệt, ngươi tha cho ta đi. Nghĩa phụ cứu mạng. Nam Lý Phong hoảng sợ gào thét, vừa cố gắng giãy giụa kháng cự. Khặc khặc, thiếu chủ đại nhân, ngươi tự cam chịu số phận đi. Phong Liệt cười quái dị, chân phải đột nhiên đạp xuống, phanh, một tiếng đạp Nam Lý Phong soàn soạt như trên hòn đá. Sau đó hắn không chút do dự cầm bổ thiên thứ vung xuống. Phúc phúc, một tiếng trầm đục, một tiếng đâm sắc bén chui vào trong xương bả vai Nam Lý Phong. Hả? Nam Lý Phong phát ra một tiếng thê lương, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn thật lâu bên trong thiên địa. Giờ khắc này hắn chỉ cảm nhận thấy huyết tủy trong cơ thể như bị sói mòn, bị bổ thiên thứ hút đi, đồng thời tu vi của mình còn bị vơi đi, thân thể cùng tâm hồn vô cùng đau đớn, khiến hắn đau khổ tới không thể sống được. Chập chập, đồ vật này vô cùng tà ác, thần sư thật là đáng chết. Cửu Ly phân thân trên mặt tà ác, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng sau khi trở về nhất định tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc thần sư kia để báo thù. Thời gian dần trôi, bổ thiên thứ cuối cùng cũng biến sang màu đỏ, trong đó còn có một tia màu vàng. Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, hắn hiểu rất rõ được uy thế mà sắc vàng kia tản ra còn mạnh hơn trăm ngàn lần so với hoàng long huyết mạch của hắn, chỉ là số lượng quá ít, hơn nữa cũng không thuần khiết. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng phanh nổ lên, ngân cầu nổ ra thành từng mảnh, tất cả những huyết tủy rơi trên mặt đất và khí tức màu vàng kia đều rút vào trong cơ thể Nam Lý Phong. Ôi, chuyện gì thế này? Phong Liệt sắc mặt sững sờ. Phong Liệt, ngươi không được chết yên thân đâu. Nghĩa phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Lý Phong trợn mắt, cố gắng gầm lên một tiếng không có khí lực. Phong Liệt không thèm để ý tới sự uy hiếp đó, hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hung ác, phất tay ra một màn hỏa diễm nóng nực bao phủ bên trong Nam Lý Phong. A! Một tiếng thét thảm thiết, một đám hồn ảnh bay ra từ trong đầu Nam Lý Phong, bay lên không trung. Cùng lúc đó, ngọn lửa còn lại trong thân thể Nam Lý Phong cũng đã hóa cho tàn, vẹn vẹn trên mặt đất chỉ còn lại mấy thứ ánh sáng bóng loáng. Trong đó, nhất chợt xông ra một hạt kim châu màu vàng cỡ nhỏ, tản ra một cỗ huyết mạch khiến cho Phong Liệt tim đập nhanh như trước nay chưa từng có. Ha ha, chính là ngươi rồi. Ánh mắt Phong Liệt bỗng nhiên sáng lên, thoáng chốc chăm chú vào hạt châu vàng, lập tức vung hạt châu này lên trong tay. Khó trách thì ra là có cấm chế. Phong Liệt cảm giác rất rõ ràng, hạt châu này có cấm chế mạnh mẽ, bên ngoài mấy chục trọng, bên trong có kinh khí khổng lồ. Phong Liệt, trả lại cho ta. Nó không thuộc về ngươi. Nam Lý Phong trên không sắc mặt không cam, hét lên lanh lảnh. Hắn muốn tranh thủ thời gian để đào tẩu thoát khỏi móng vuốt của Phong Liệt, nhưng lại tiếc hạt châu đang trong tay Phong Liệt. Lúc trước hắn cũng sắp hấp hối rồi nhưng cũng không cam lòng vứt bỏ thân thể để tinh hồn chạy trốn. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là chuỗi hạt châu này, thực sự mà nói đây là hạt châu thiên long kinh huyết. Lần rèn luyện cách đây 10 năm trước, hắn trong lúc vô tình đã rơi vào một cỗ di tích thượng cổ, cơ duyên trùng hợp đã nhận được thiên long huyết mạch. Nhưng thiên long huyết mạch yêu cầu vô cùng hà khắc, thực tế yêu cầu truyền nhân phải có ý chí võ đạo cường đại. Mà Nam Lý Phong từ nhỏ đã được Nam Lý Vân nuôi dưỡng thân thế vô cùng hiển hách, thuận buồm xuôi gió, cơ bản chưa bao giờ phải chịu khổ cực, làm sao có ý chí võ đạo mạnh mẽ được. Cái này khiến cho hắn 10 năm luyện long huyết kinh châu hiệu quả rất ít. Mặc dù dưới sự trợ giúp của nghĩa phụ hắn, nhưng hắn cũng chỉ luyện được đủ một phần ngàn mà thôi. Chỉ vẹn vẹn một phần ngàn đã khiến cho hắn đột phá tới long biến cảnh đỉnh phong, trở thành thiên tài tu luyện từ trước tới giờ. Giờ khắc này Nam Lý Phong thấy cơ duyên của mình sắp bị Phong Liệt cướp mất, liền kinh sợ, trong lòng vô cùng phẫn uất. Ma Long! Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 819. Sự kỳ diệu của phép tắc chi vân. Hắn cũng không sợ chết, bởi vì hắn có thể khẳng định rằng nghĩa phụ của hắn nhất định đang đứng ở đâu đó nhìn hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn phải chết, thậm chí nếu có chết hắn cũng có thể phục sinh được. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mất Thiên Long Kinh Huyết được, Thiên Long Kinh Huyết là cơ duyên lớn nhất của hắn, cũng là hy vọng để hắn thông tới đỉnh cường giả. Một khi mất đi Thiên Long Kinh Huyết, hắn sẽ không còn gì cả, chỉ là một tông tử quần áo lượt là mà thôi. Nghe Nam Lý Phong kêu than, Phong Liệt khinh thường cười, xùi một tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi sắp chết rồi còn muốn dùng nó làm gì? Ngươi! Nam Lý Phong uể oải, lập tức nghiến răng giận dữ hét lên. Phong Liệt, ngươi sẽ phải hối hận. Ầm ầm. Tư không đột nhiên chấn động. Phong Liệt phất tay thả ra tu hồn châu, thoáng chốc ngàn vạn sợi màu đen quấn quanh người Nam Lý Phong. Hôm nay đã có được Long Kinh Huyết trong tay, hắn ta đã không còn chút giá trị gì, đã thế thì cho chết đi cho sạch sẽ. Hả? Linh hồn Nam Lý Phong hoảng sợ hét lên chói tai, dần dần bị sợi tơ kéo vào bên trong tụ hồn chân, chỉ vần tiến vào tụ hồn châu thì cái mạng nhỏ của Nam Lý Phong coi như đã xong rồi. Phong Liệt cười lạnh lùng, đối với kẻ địch trước nay hắn chưa bao giờ có chút thương xót. Nhưng lúc này đột nhiên có một âm thanh dày dặn từ trên không trung chậm rãi vang lên. Đủ rồi đó. Âm thanh này vang lên, Phong Liệt cảm thấy trên đỉnh đầu như có tiếng phanh của tụ hồn châu vỡ ra thành từng mảnh. Một cỗ hồn lực cuồn cuộn mênh mông vang lên chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Phốc. Phong Liệt và tụ hồn châu tâm thần tương liên, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Nam Lý Phong không khỏi từ sợ thành vui, hưng phấn hét to. Nghĩa phụ. Là nghĩa phụ đến. Phong Liệt, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Tiểu xúc sinh Phong Liệt, bổn thiếu chủ sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần sự sỉ nhục. Chết tiệt. Phong Liệt lau máu tươi ở khóe miệng, không khỏi chửi bới, ánh mắt lạnh lùng. Có siêu cấp cao thủ quấy rối, trước mắt cần phải bảo toàn tính mạng. Hắn phấn tay thu gom đồ vật định biến vào trong long ngục, sau đó không chút do dự thúc đẩy nguyên thần tranh thủ bỏ trốn. Nhưng một khắc sau hắn lại khiếp sợ phát hiện ra, tư không đã bị phong tỏa, không có cách nào thun di được. Đối mặt với nguy hiểm, tâm ý của hắn khẽ động, lui vào trong long ngục không gian. Tiểu xúc sinh Phong Liệt, ngươi không trốn thoát đâu. Bổn thiếu chủ ta phải giết ngươi. Linh hồn Nam Lý Phong cay độc gào thét, hưng phấn tới tột đỉnh. Một khắc sau trên bầu trời xuất hiện thân ảnh một gã trung niên mặt bạch y. Người trung niên này mày mai nghiêng nghiêng, tướng mạo uy nghiêm, con người phảng phất vẻ thâm thúy, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Thân hình phảng phất sự tương dung với hư không, không có chút khí thế nào phóng ra ngoài, vô cùng dịu dị. Nghĩa phụ, rốt cuộc người cũng chịu xuất hiện rồi. Nghĩa phụ, tiểu xúc sinh Phong Liệt còn chưa trốn xa được, xin nghĩa phụ làm chủ cho Phong Nhi. Nam Lý Phong vừa thấy người này giống như đứa trẻ bị người ta bắt nạt, nhìn thấy cha, tất cả mọi ủy khuất đều hiện lên trên mặt. Nếu không phải giờ phút này hắn chỉ còn linh hồn thì sợ rằng hắn đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Phong Nhi. Người trung niên sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng cắt lời Nam Lý Phong, hai ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói: ngươi lại để cho cha thất vọng rồi. Nam Lý Phong sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích: nghĩa phụ, cũng không phải là Phong Nhi bất tài, là Phong Liệt hắn ăn gian. Hắn có cố hoàng cảnh phân thân, đây rõ ràng là không tuân thủ quy củ của Long Huyết giới. Đủ rồi. Nam Lý Vân nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Nam Lý Phong từ trước tới nay đều kính trọng sự thần minh của nghĩa phụ, cũng không dám ngấu ngược, Lúc này thấy Nam Lý Vân sắc mặt không ngờ, trong lòng không khỏi giật mình, cố gắng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nam Lý Vân thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài, cũng không dám trách móc gì Nam Lý Phong, ngược lại nhìn về mặt đất cách đó ngàn trượng. Mặc dù có chút thất vọng với nghĩa tử, nhưng ông ta thân là cường giả Nam Lý giới, nghĩa tử của mình sao lại dễ để người ngoài lừa gạt được. Bên ngoài đó ngàn trượng đất đá lộn xộn, thương sinh đại ấm thật giống như một hạt bụi nhỏ, xen lẫn trong đám bùn đất nhưng lại không chạy khỏi pháp nhãn của Nam Lý Vân. Do dự một chút, Nam Lý Vân bình tĩnh nói. Tiểu tử, đưa thứ không thuộc về ngươi giao ra đây, bổn tỏa có thể tha chết cho ngươi. Bên trong long ngục không gian, ánh mắt Phong Liệt trầm xuống, trong tay chăm chú cầm lệnh bài màu đen ám chi lệnh bài. Sư tôn Tử Long đã từng nói với hắn, lệnh bài này có thể khiến cho hắn từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể trở về long ngục không gian. Lúc này hắn đối mặt với việc mình không có cách nào để chống lại được nữa, hắn đành kết luận trong long ngục không gian có thể giúp hắn bảo toàn, nhưng cần phải nắm chắc lệnh bài này trong tay đề phòng bất chắc. Nghe Nam Lý Vân nói xong, Phong Liệt lạnh lùng cười, truyền ngoại âm nói: vì tiền bối này, không biết ông nói thứ đồ không thuộc về ta là muốn ám chỉ gì. Nam Lý Vân sắc mặt bình tĩnh như nước hồ, ánh mắt thâm thúy có chút động, chậm rãi nói: Thiên Long tinh huyết, Huyền Thiên thần tháp, Thiên Long giới, Bổn Nguyên thần đồ, còn có Long ngục. Hả? Phong Liệt trong lòng khẽ động, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười. Lão già, ngươi thuộc của cải của lão tử như trong lòng bàn tay. Nhưng khẩu khí của ngươi cũng không trách khỏi hơi lớn nhỉ. Vô liêm sỉ. Phong Liệt, ngươi dám vô lễ với nghĩa phụ ta, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nam Lý Phong nghe Phong Liệt nhục mạ Nam Lý Vân, lập tức nhảy dựng lên hét to. Nam Lý Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày đã hiện lên một tia sắc. Trăm vạn năm trôi qua, ngoại trừ các cường giả ra, những kẻ dám ngỗ nghịch với ông ta sớm đã chết hết rồi. Nếu như ngươi không đồng ý thì bổn tọa chỉ có thể tự mình động thủ. Nam Lý Vân vừa dứt lời, tay phải vung lên, hướng về thương sinh đại ấm ộp tới. Nhưng ông ta cũng dần dần hiểu được đặc tính của hai sợi pháp tắc chi vân. Thí dụ như một sợi pháp tắc chi vân sau khi trải qua nhiều lần thực tế đã phát hiện ra rằng một đoạn vân lạc ở phía trên có tính gia tốc, chính giữa là một đoạn thời gian tính chỉ, phía dưới là đoạn thời gian rút lui. Giờ khắc này Nam Lý Vân bàn tay che trời bỏ xuống, vừa vặn đụng vào thời khắc pháp tắc chi vân cuối cùng. Âm ấm, tư không hơi chấn động. Dưới ánh mắt mong chờ của Phong Liệt, bàn tay che trời kia đột nhiên vội vã thu lại, lùi về phía sau, trong chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của Phong Liệt. Ha ha, có hy vọng. Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, vui mừng quá đỗi, lúc này đã không còn bị bàn tay kia áp chế, hắn lập tức được khôi phục sự tự do. Nhưng hắn cũng không khỏi bị giật mình choáng váng đầu óc, với trình độ của mình còn có chút khá. Vì vậy hắn lập tức thúc giục lệnh bài bỏ trốn.